Yến Tử Ghi Cửu Thập Lục, chương 29, Diêm Vương Đòi Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 29, Diêm Vương Đòi Mạng. Ngày hè, trời sáng sớm, mới 4 canh rưỡi, chân trời đã lờ mờ tỏa ra ánh sáng trắng. Hứa Quốc Công mặc triều phục, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi bước tới sảnh chuẩn bị đi chầu. Kiệu phu kính cần mời ông lên kiệu. Bỗng một cánh cửa nhỏ kêu két một tiếng, có người bước vào. Hứa Quốc Công theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn, khi thấy rõ người đó là ai thì cơn giận của ông lập tức bùng lên. Ngươi đứng lại cho ta, Hứa Quốc Công lớn tiếng quát. Tô Kha dừng chân ngay lập tức, gãi đầu cười cợt làm lành với cha mình. Hứa Quốc Công bước tới, hít một hơi rồi bị mùi tục tĩu đó làm cho nhức đầu. Ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai à, ông mắng. Ta bảo ngươi dứt khoát đi, ngươi lại đi đến sáng mới về. Phụ thân đừng nóng, con nghe lời người rồi mà, thật đấy. Tô Kha thấy cha mình tức giận, vội vàng giải thích. Người nói cho con nửa năm để chấm dứt mà, đúng không? Con đang đi đường vòng, làm từ từ để không gây thù hận, người hiểu chứ? Hứa Quốc Công nhìn hắn từ đầu đến chân, Tô Kha bèn giơ tay thề thốt, còn ra thể thống gì nữa hả? Hứa Quốc Công giơ tay đánh lên cánh tay Tô Kha. Nhìn thấy con trai vừa kêu đau vừa cười ngượng ngùng, mà không khỏi cau mày, nói. Ta phải đi ngay, không có thời gian tính sổ với ngươi. Liệu mà biết thân biết phận đi, ta vội ra ngoài, không có thời gian tính sổ với ngươi, tốt nhất là trong lòng nên tự biết chừng mực. Tô Kha vội nắm tay cha, đỡ ông đến trước kiệu. Người lên triều quan trọng hơn, Hứa Quốc Công bước vào kiệu, ngồi vững vàng rồi, ông bèn kéo rèm xuống và lạnh lùng buông thêm một câu. Dám để lại hậu hỏa, ta đánh gãy chân ngươi. Tô Kha ngoài miệng nghe rất ngoan ngoãn, tự tay mở cửa chính, đứng trước cửa nhìn theo kiệu của cha đi xa rồi mới ngáp dài quay về phủ ngủ tiếp. Xui xẻo thật, bình thường hắn vẫn len lén đi cổng hông, hôm nay vừa ra trước cổng chính đã bị cha bắt gặp. May mà nhanh trí kiếm được lý do thoát thân, bằng không đã lĩnh thêm một trận mắng. Tô Kha đưa tay lên ngửi ống tay áo, rồi kéo cả cổ áo lại gần ngửi thử. Mùi hoa ngọt ngào sộc vào mũi khiến hắn hít sâu. Mùi đúng là nồng thật nhưng chẳng phải rất thơm sao. Đúng là toàn mùi phong lưu, như cái cách lắc lư của mấy tiểu hóa phụ mà cha hắn chê bai không tiếc lời. Hắn nghĩ thầm, cha mình thực sự không biết thưởng thức gì cả. Ngoài cửa phủ Hứa Quốc Công, hai tiểu đồng đang theo dõi từ xa nói nhỏ với nhau vài câu, rồi một người vội quay về con hẻm Thanh Ngư để báo cho Trần Quế. Trần Quế lúc này mới thức dậy, đang dùng khăn sạch lau mặt, nghe tiểu đồng báo tin xong, hắn sững lại một lát, rồi vắt mạnh chiếc khăn ướt, dùng sức lau mạnh mặt mình. Hắn không muốn làm quá, nhưng mà, cơn giận cứ trào lên. Quả đúng như những gì quận chúa đã nói, tên Tô Tam công tử kia suốt ngày lêu lổng, trưởng bối sao lại không biết chứ. Tô Kha vừa bước vào phủ xong, ngay sau đó lại tiễn cha hắn đi lên triều. Hai cha con gặp nhau giữa đêm khuya. Lẽ nào Hứa Quốc Công lại mù quáng hơn Trần Quế hắn? Cái nhà này, cha con đều chẳng phải loại tốt lành gì. Diêm Vương gọi ai chết vào canh ba, thì không để người đó sống đến canh năm. Trần Quế nói, mắt đầy sát khí. Lưu Tử, cứ làm theo những gì ta đã dạy ngươi, hôm nay để cho tên xúc sinh ấy biết hậu quả của việc lăng nhăng. Lưu Tử nghe vậy, vội hỏi, ngài chắc chắn rằng tối nay Tô Tam công tử sẽ đến hẻm Yến Tử sao? Trần Quế không dám chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quế nhíu mày, hắn chẳng bao giờ chịu yên thân, chỉ quanh quẩn vài nơi đó, sớm muộn gì cũng đến. Chỉ cần hắn đặt chân vào ngõ Yến Tử thì coi như đã đến giờ Diêm Vương gọi hôn rồi. Lưu Tử nhận lệnh, trở lại bên ngoài phủ Hứa Quốc Công, tiếp tục theo dõi. Đến chiều, người canh cổng hông báo tin rằng Tô Kha đã rời khỏi phủ từ hướng đó. Quả nhiên, theo dấu một lúc, chúng bèn phát hiện Tô Kha đã bước vào nhà của một cô ả ở ngõ Yến Tử. Nhìn thấy cảnh đó, tên hầu phấn khích, vỗ tay. Đúng như ngài đoán, đến giờ Diêm Vương đòi mạng rồi. Ngươi ra đầu phố báo tin cho chủ nhân, ta sẽ đi đến ngõ Liễu Thủ. Ngõ Liễu Thủ về đêm còn huyên náo hơn cả ban ngày. Lưu Tử đứng dưới đèn, nhìn quanh những ngôi nhà sáng rực và cười nhạt cá mè một lứa. Hắn bước tới cánh cửa cần tìm, gõ ba lần. Phải đợi một lúc lâu, một bà già mới ra mở hé cửa. Ai đấy, bà chủ? Lưu Tử cười tươi, Mấy ngày trước, ông chủ nhà tôi có nhờ bà giúp đỡ tìm một quả bóng. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một thỏi bạc, chậm chậm lắc qua lắc lại trước mắt bà già. Mắt bà già như dính chặt vào thỏi bạc, theo dõi từng động tác của hắn. Ông chủ nhà ta có vài lời muốn nhắn gửi đến công tử của bà. Lưu Tử siết chặt thỏi bạc trong tay. Khi tan xong, bạc sẽ thuộc về công tử, và còn có thêm phần thưởng dành cho bà. Nghe thế, bà lão biết người này đến đây có mục đích, nhưng cũng khó cưỡng lại trước tiền tài, khuôn mặt hiện lên sự lưỡng lự. Công tử nhà ta tai thính lắm, đừng lo. Lưu Tử tiếp lời, ta là người làm công, đâu dám vào phòng của công tử. Ta sẽ đứng ngay trong sân để nói. Bà cứ yên tâm, chúng ta là người biết giữ khuôn phép, không dám mạo phạm người sắp phất lên đâu. Bà già nói, chờ chút, rồi đóng cửa lại. Lưu Tử biết là có cơ hội, đợi một lát, cánh cửa lại mở ra, bà chủ ra hiệu cho hắn vào. Trong sân không thấy bóng dáng vị công tử kia đâu. Lưu Tử cũng không ngạc nhiên, đứng dưới hành lang nói vọng lên. Ông chủ nhà ta muốn mời công tử một bữa rượu, nơi này sáng hơn nhiều. Bà lão quan sát kỹ trang phục và thái độ của Lưu Tử, rồi nói. Ta gặp không ít người, nhưng ông chủ của các ngươi không giống người trong nghề này. Lưu Tử cười thầm, tất nhiên là không, Trần Quế đâu phải người trong giới này, cả những kẻ chạy vặt như hắn cũng chẳng phải. Ông chủ ta không phải, nhưng vị quý nhân đứng sau công tử là thế. Lưu Tử nghiêm túc trả lời, ông chủ nhà ta chỉ làm việc thay quý nhân, từ lúc ông ấy tình cờ nhìn thấy công tử, đã biết chắc rằng công tử sẽ khiến quý nhân hài lòng. Bà chủ nghe vậy, nhớ lại hình dáng của ông chủ mà Lưu Tử nói đến. Nhìn bề ngoài, đó là một thương nhân giàu có, nhưng cử chỉ lại mang phong thái của người quyền quý. Nghĩ kỹ lại, bà chủ bắt đầu cảm thấy hợp lý. Nhưng vị quý nhân đứng sau đó có quyền lực hơn cả tam công tử nhà phủ Hứa Quốc Công không? Bà lão cố gắng nén lòng tham, nhã nhặn nói, chúng ta là người sống theo lẽ phải, e rằng ngài đã hiểu lầm rồi. Lưu Tử cười, thẳng thừng vạch trần, nếu thực sự là hiểu lầm thì bà đã không để ta vào đây lải nhải như thế này. Chẳng qua chỉ là buôn bán với một bên, không làm ăn với nhiều bên mà thôi. Đã bám víu vào công tử Tô Kha thì sao lại đi nước đôi được nữa chứ? Sắc mặt bà lão lập tức trở nên khó coi. Đã có lòng tiến cử công tử với quý nhân, thì tất nhiên chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tử không để ý đến sắc mặt của bà lão, tiếp tục nói với vẻ thản nhiên. Công tử Tô Kha đã đính hôn với tiểu thư của phủ Thành Ý Bá. Đến khi thành thân, liệu bên nhà vợ có cho công tử làm chuyện này không? Vì hòa khí giữa hai nhà, Hứa Quốc Công cũng sẽ không để con trai mình lộng hành. Dù Tô Kha có muốn thế nào thì hắn cũng chẳng thể vượt mặt được cha mẹ. Không như quý nhân của chúng ta, người tự lập thân, tự làm chủ. Chỉ cần công tử hầu hạ khéo léo, ắt sẽ có kết quả tốt. Chủ nhân chúng ta muốn nói với công tử, đi con đường này thì điều kiện đầu tiên là phải trẻ trung. Công tử đừng để phí hoài năm tháng. Cách chương.